Hồ Quân cố chấp cho rằng, đứa bé trong bụng Tây Tử là một cô bé, không hề để ý chút nào đến Thái Hậu và ông già nhà anh nhất trí nhìn nhận là một thằng nhóc. Hồ Quân thích con gái, thử nghĩ xem, có một cô nhóc giống Tây Tử nhỏ n lần, gọi anh là ba tốt đẹp biết bao nhiêu. Anh ôm bé trong tã lót, bé dùng đôi mắt ướt át sáng ngời vô cùng dễ thương mà nhìn anh, không muốn rời xa anh. Lớn thêm chút nữa anh dắt tay bé đi đến nhà trẻ, cô nhóc vòng tay qua cổ, hôn chụt chụt lên mặt anh, âm thanh êm dịu nói với anh, ba tạm biệt. Ôi, tốt đẹp đến nhường nào. Lại lớn lên thêm một chút, đi học cột tóc đôi sam, đứng trước cửa trường học phất tay với anh, vừa nhảy chân sáo vào trường học vừa nhìn anh, đẹp biết bao nhiêu. Lại lớn lên thêm chút nữa. Lớn nữa không còn tốt đẹp nữa, anh phải đề phòng những tên nhóc hư hỏng bắt cóc con gái cưng nhà anh. Nguyên hình của tên nhóc hư hỏng, trong đầu Hồ Quân thiết lập là Hồng Kỳ của nhà Diệp Chi. Tên nhóc kia trong ngoài đều là hư hỏng, đi nhà trẻ, chỉ biết vén váy mấy bé gái. Nghĩ như vậy Hồ Quân cảm thấy cô nhóc nhà anh quả thực bị nguy cơ bủa vây, tứ phía chung quanh tất cả đều là những tên nhóc xấu bụng. Đây là vấn đề ngoài mặt, tóm lại, đồng chí Hồ Quân đơn phương cho rằng trong bụng vợ anh chính là con gái cưng của anh, sao vẫn còn chưa ra. Là cục cưng hận không được ngậm trong miệng, cho nên dù lửa dục công tâm cũng có thể phanh lại tựa như bị ám. Khiến cho sau này, hai người già họ Hồ biết được chính xác em bé trong bụng Tây Tử chính là trai cũng không dám nói cho anh biết, đây là sau này, quay về, nói tiếp hiện tại. Gocchuyenaudio.com Dưới sự uy hiếp của tình yêu vô tận với con gái, lửa dục tràn đầy trong người Hồ Quân biến mất hơn phân nửa, trong lòng là kiềm chế rồi, nhưng trên sinh lý. Ách quả thực cương cứng đến đau nhói, hơn nữa, anh đã nén xuống rồi, ánh mắt của cô vợ nhà anh, mơ màng mà tội nghiệp nhìn anh thì sao? Trong lòng Hồ Quân, con gái chưa ra đời của anh là bảo bối, nhưng quý giá nhất vẫn là vợ anh, làm thế nào chịu được ánh mắt mềm mại khát vọng van xin như vậy? Lòng cũng nhũn ra cúi đầu, ngậm chặt miệng nhỏ của vợ, vừa mới hôn lên, đầu lưỡi mềm mại trơn trượt của vợ đã luồn vào, lập tức chui vào miệng anh, lưu loát quấn lấy lưỡi của anh, móc lấy liên tiếp móc lấy. Kỹ thuật hôn của vợ anh phải nói thật sự do chính tay anh dạy nên, có thể trước đấy luôn ngượng ngùng, mặc dù lúc kích tình thì vợ anh cũng không buông thả như hiện tại, không chỉ buông thả mà phản ứng của thân thể, mức độ mẫn cảm đều khiến nhiệt huyết của Hồ Quân sôi trào, nhưng cũng phải hết sức cầm giữ cảm giác này khổ sở không nói nên lời. Không thể làm, còn phải phục vụ vợ tốt, đây thật sự là một kỹ thuật. Cũng may Hồ Quân đã quen việc dễ làm, hơn nữa kinh nghiệm do quá khứ thân chinh bách chiến luyện ra được, hôm nay phục vụ vợ thật đúng là hưởng thụ đẳng cấp 6 sao. Hồ Quân rời khỏi miệng vợ, vợ anh đã nhắm mắt lại, vẫn còn đang rên rỉ. Anh chậm rãi lần theo chiếc cổ hơi ngửa ra của cô, bên tai, xương quai xanh. Trước ngực lưu luyến hồi lâu lại tiếp tục trượt xuống, lướt qua đường cong mềm mại bên eo chính là chốn bồng lai khe cốc với rừng rậm tươi tốt. Trong chốn bồng lai, nơi môi lưỡi lướt qua, dịch xuân đã róc rách. Khi lý trí trở lại trên người Tây Tử mở đôi mắt mê ly, trong ánh mắt còn tràn ngập tình ý cứ như vậy nhìn Hồ Quân đang ở dưới. Trên môi anh, trên chóp mũi, bên khóe môi cũng dính chút dấu vết ẩm ướt bóng bẩy, cổ và mặt đều đỏ lên, gân xanh trên trán nhúc nhích, trong mắt tràn đầy dục vọng lại hết sức đè nén. Trong lòng Tây Tử chợt mềm nhũn, người đàn ông này, có thể vì cô làm đến trình độ này, cô tại sao không thể, cô cũng yêu anh cũng muốn anh. Tây Tử chậm rãi đứng lên, xoay người đẩy Hồ Quân xuống xích đu, từ từ quỳ gối lên mặt thảm mềm mại, đưa tay kéo ra dây nịt bên hông Hồ Quân. Dây nịt cúc quần khóa kéo. Hồ Quân cứ như vậy ngây ngốc nhìn vợ mình, mở chiếc miệng nhỏ nhắn, ngậm vào. Ách, chiếc lưỡi ấm áp ướt át trắng mịn, Hồ Quân thật sự cảm thấy, bây giờ chết cũng không còn gì tiếc nuối nữa. Vợ anh rất không thành thục cầm nắm, vuốt ve, liếm láp, tiết tấu nắm không tốt, có lúc răng nanh sẽ làm đau anh, lại mang đến cho Hồ Quân một sự sung sướng chưa từng trải qua trong đời. Sự sung sướng không thể hình dung, từ dưới xương sống chậm rãi dâng lên, tê tê, giống như mang theo luồng điện yếu ớt kéo thẳng lên, xông thẳng vào não. Ách a, Hồ Quân rên lên một tiếng, cúi đầu, khóe miệng của vợ tràn đầy chất lỏng trắng dục dâm mị, lại còn dùng ánh mắt trong suốt nhìn anh. Hồ Quân đột nhiên cảm thấy còn có chuyện gì so với chuyện được vợ mình yêu như vậy đẹp hơn chứ? Sống đến lúc đây, thật sự không còn cầu gì khác ngoại trừ thoải mái. Khách chương.